Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1861. Đệ 1861 chương dám ở nơi này dương oai. Ngô Trường Phong sắc mặt hơi trầm xuống. Không nghĩ tới một cái giao lưu đại hội cư nhiên làm hai cái chính đạo tông môn đánh thượng hắn. Cháu cô gái cùng cháu cô gái tế chú ý. Hắn nhanh chóng dùng tinh thần lực minh khắc một phần đưa tin phù kích phát rồi đi ra ngoài. Đồng Nguyên thấy thế tò mò hỏi. Người đây là muốn viện binh. Ta sợ đến lúc đó hai tông không đơn thuần chỉ là chỉ tới hai cái quá thượng lão tổ. Nếu là ta bị dây dưa trụ, bọn họ cùng nhau đối tiểu thiền thiền cùng phong thần ra tay liền phiền toái, Ngô Trường Phong rất. Có băn khoăn nói, hắn tu vi thực lực đạt tới hợp linh cảnh đỉnh, nhưng nếu là đồng thời có ba gã đều tương đối am hiểu dây dưa hợp linh cảnh tu vi quá thượng lão tổ. Ra tay ngăn trở, hắn rất có khả năng vô pháp đúng lúc ra tay cứu đến hai người. Quan trọng nhất chính là nghe âm các cái kia lão bà cùng xương trắng sơn trang âm trầm lão gia hòa. Tu vi thực lực hẳn là cũng đều tiếp cận hợp linh cảnh đỉnh. Cũng không so với hắn kém quá nhiều. Muốn đơn đả độc đấu hắn cơ bản không hề trì hoãn có thể nhẹ nhàng thắng. Nhưng bị đồng thời dây dưa kéo dài thời gian cũng là có khả năng. Đồng Nguyên nghĩ nghĩ gật đầu. Cũng là, bọn họ muốn liên thủ cuốn lấy ngươi một lát vẫn là có thể làm được, ta một là thực lực không đủ. Nhị là lập trường bất đồng. Ở Huyền U Cốc nhưng thật ra có thể ra tay hỗ trợ. Nhưng là ra Huyền U Cốc liền không thể can thiệp. Nếu không có khả năng sẽ bay lên vì tông môn chi gian mâu thuẫn, hắn đối nghe âm các cái kia giả. Dạng làm tiên tử bộ dáng lão bà cùng xương trắng sơn trang cái kia cả ngày âm tình bất định lão gia. Hỏa đều thực không mừng, chỉ là một khi ở Huyền U Cốc ra ngoài tay giúp Ngô Trường Phong. Như vậy Huyền U Cốc khả năng cũng sẽ bị liên lụy đi vào biến thành tông phái đại chiến. Hơn 300 năm trước chính đạo cùng ma đạo kia chàng tông phái đại chiến dư ba ảnh hưởng hiện tại. Mới dần dần rút đi, hiện tại cũng không phải thời điểm lại lần nữa khai chiến. Ngô Trường Phong gật đầu cười cười, ta biết ngươi cố kỵ, ta đã cấp ma thiên điện bế quan một vị quá thượng lão tổ cùng một vị hợp linh cảnh đỉnh tu vi bạn. Tốt phát đi đưa tin. Làm cho bọn họ mau chóng chạy tới, ngay sau đó hắn trong mắt toàn là u lạnh ánh sáng. Nếu ai dám đụng đến ta huyết mạch, ta không đơn thuần chỉ là chỉ biết diệt hắn toàn tộc. Ta còn muốn rảo đến hắn tông môn vĩnh không an bình, tận lực không cần bay lên vì tông phái. Chiến tranh đi, Đồng Nguyên biết Ngô Trường Phong quyết định sự tình ai đều ngăn cản không được. Chỉ hy vọng nghe âm các cùng xương trắng sơn trang kia hai vị không cần quá mức. Ngô Trường Phong nhướng mày, liền tính bay lên vì tông môn chiến tranh lại như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta ma thiên điện còn sợ bọn họ không thành? Nếu là cố lão đầu chờ quy nguyên tông quá thượng lão tổ nhóm không ra mặt giữ gìn. Như vậy ta liền đem hai cái tiểu gia hỏa mang ly quy nguyên tông, hắn bổ sung một câu. Huyền U Cốc tên kia thiếu niên nhàn nhạt cười cười, người như vậy tưởng cũng không sai, ba người không nói chuyện nữa. Tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía nhà cỏ trung ngưng tụ ra tới hình ảnh. Ngô Trường Phong cũng làm hào tùy thời thuấn di đi ra ngoài chuẩn bị. Huyền Cốc Ngô Thanh Thiển đầy người lệ khí bóp tên kia nữ đệ tử cổ. Kia nữ nhân hô hấp càng ngày càng khó khăn. Phảng phất một cái trong lúc lơ đãng trên cổ xương cốt liền sẽ vỡ vụn giống nhau. Mặt trên nhà cỏ chín đại môn phái cao tầng đều giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển cư nhiên tính tình như vậy hòa bào. Nghe âm các tên kia mỹ phụ nhân trong mắt trên mặt toàn là lạnh lẽo. Thấy bổn môn đệ tử tùy thời đều khả năng phải bị đối phương bóp chết. Một cổ thiên linh cảnh uy áp lập tức hướng tới Ngô Thanh Thiển phương hướng cuốn tịch mà đi. Làm cán, cư nhiên dám ở nơi này dương oai, uy áp cùng với nàng hừ lạnh. Phong thần thấy thế lập tức đứng dậy, một cái thuấn di chắn Ngô Thanh Thiển phía trước, chỉ là hắn còn chưa động thủ. Quy Nguyên Tông Tông chủ toàn thân uy áp cũng phóng thích đi ra ngoài. Đem Mỹ phụ nhân uy áp oanh đến tán loạn. Hết chương.